Chương 4. 472 người đo bất chắc. Trung niên đạo sư thấy mấy người bọn hắn đầu củ cải, thế mà còn dám cùng chủ nhiệm đủ nhiều đánh nhịp kêu gào, lập tức liền nổi giận. Các ngươi làm gì nhóm A chính mình tới chậm còn lý luận đúng không? Trung niên đạo sư phẫn nộ nói, mau chóng rời đi, không nên hồ nháo sinh sự còn dám đối chủ nhiệm chúng ta bất kính, liền đem các ngươi tất cả đều đuổi ra Phong Lôi Thành đi. Ai, ngươi đừng không nói đạo lý A tiểu mập mạp nhịn không được gọi nói, chúng ta không đến trễ được không chính các ngươi thư mời đã nói, Nga Y 15 than NG3 có phải là kiếm chuyện đâu. Trung niên đạo sư giống lên một tiếng, sau lưng lập tức liền có hai tên giữ gìn trật tự hộ vệ nhảy ra ngoài, lộ ra lực kiện cánh tay, một bộ có phải là muốn làm trận răng rớp. Tiểu mập mạp trợn mắt nhìn, vừa căng thẳng liền có mấy phần phạm cả lâm, các ngươi, không phải, các ngươi nói điểm đạo lý được hay không A béo đập, chớ nhiều lời với bọn chúng, trở về. Thích Huyên Huyên tức giận gọi nói, bất chắc liền bất chắc ai mà thèm không thành. Vậy không được đàn chín hú lên quái gì, chúng ta tới đều tới, sao có thể bất chắc, lại xám xịt trở về A kia mẹ nó nhiều thật mất mặt, đến lúc đó còn không bị cầm phủ những người kia chết cười. Nguyên bản chính mình hồi vốn ra mấy ngày này, đã hết chịu xa lánh, nếu như lúc này không đổi kịp kiểm tra, còn không chừng bị người nói thành cái gì cậu dạng. Hắn cũng không thể cứ như vậy trở về. Thích Huyên Huyên nghĩ lại cũng đúng. Bọn họ cũng không thể trở về, bằng không còn không biết sẽ bị đế đô những cái kia quý nữ nhóm như thế nào châm chọc khiêu khích đâu. Nàng ngược lại là không quan trọng, đáng hận chính là, những nữ nhân kia trả cờ trả nở lưu cờ kiểu kiểu trước mặt nói Huyên Huyên. Châm chọc khiêu khích cười nhạo cuống quýt. Nhà bọn hắn kiều bảo bằng cái gì bị người đâm cổ sống nói A xác định vững chắc không thể trở về đi. Thích Huyên Huyên cùng lưu cho mấy người lên một lượt trước một bước nói, vị đạo sư này, kiểm tra không phải còn không có kết thúc A mấy vị kia đồng học không phải ngay tại đó A nói bọn họ sai chẳng qua thời gian, mấy vị kia lại nói như thế nào đây. Trung niên đạo sư một mặt tức giận chừng mấy người bọn hắn. Các người biết người khác xếp hàng đứng hàng bao lâu A người khác đều là đẩy ước chừng 1-2 canh giờ đội, lúc này mới tới lượt đến bọn họ. Uy, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đối học viện khảo nghiệm coi trọng trình độ, đều là nhìn xếp hàng đẩy mấy canh giờ chúng ta trùng hợp dẫm lên điểm tới, không có mấy người xếp hàng, chính liền lập tức liền muốn vòng thượng chúng ta chẳng lẽ loại này trùng hợp, chính là đối học viện khảo nghiệm không coi trọng chân chính là buồn cười đến cực điểm. Trung niên đạo sư hoàn toàn chính xác chính là loại tâm tính này, người khác từ hôm nay sáng sớm liền bắt đầu xếp hàng kiểm tra, trừ mấy vị kia nhân tài đặc thù, mỗi người trên cơ bản đều muốn đứng hàng 1-2 canh giờ đội. Bằng cái gì mấy cái này đầu củ cải tiến thành liền lá hét lập tức sẽ kiểm tra, đây cũng quá để bọn hắn hài lòng đi. Người đo bất chắc. Tiêu Mục biểu lộ lạnh xuống, xuề ra tinh xảo mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Nhưng mọi người chính là cảm giác được một cỗ đáng sợ báo táp, tựa hồ đang nổi lên trong quá trình. Trung niên đạo sư bị thái độ của nàng một kích, QNZ ngăn không được cười lạnh, bất chắc lại muốn như nào các người đám này học sinh, chính mình tới chậm bỏ lỡ kiểm tra thời gian, thế mà còn dám uy hiếp đạo sư đến rồi người quá dài dòng. Tiêu Mục lãnh lạnh đánh gãy lời nói của hắn, thượng hạ đánh giá hắn một phen, câm miệng đi. Nói xong, tay nhỏ có chút dương lên. Vô hình vô sắc một cái thuốc bột liền đổ ra ngoài, vài phút liền gọi kia trung niên đạo sư giật mình há to miệng, không thể phát ra một chút thanh âm.